Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 262, chỉ vì theo đuổi sự cân đối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tư Thành vội vàng đứng dậy đi tới, có chuyện gì vậy? Tề Vấn Tiêu vội vàng trấn tĩnh lại. Không sao, chỉ là cánh tay bị chảy xước. Mộ Yến Lệ không vội chất vấn cùng với Dung Tư. Thành dìu anh ấy vào phòng ngồi xuống. Tôi đi lấy hộp thuốc. Mộ Gia Hạo nhìn chằm chằm anh ấy, vẻ mặt không sợ hãi mà và lo lắng. Tề Vấn Tiêu cười nói. Sợ thì về phòng trước đi. Mộ Gia Hạo khịt mũi. Sợ gì chứ, tôi còn thấy vết thương nặng hơn của chú rồi cơ. Tề Vấn Tiêu cười cười. Tốt rồi, Dung Tư Thành sắc mặt u ám, giọng nói không có ý nói đùa. Làm sao vậy? Tề Vấn Tiêu không muốn nói, chỉ đáp lại một cách mơ hồ. Không sao, chỉ là tôi sơ ý làm chảy xước. Dung Tư Thành nói, cậu thậm chí không thể lừa con trai tôi vì lý do này. Tề Vấn Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói. Vừa nãy có người theo dõi tôi dẫn họ đến ngoại ô, đâm hỏng hết xe của bọn họ, muốn hỏi là ai đứng sau, không ngờ trong xe có tận 4 người, như vậy không phải tất nhiên bị thương rồi sao? Dung Tư Thành không nói nên lời. Cậu tự mình lái xe tới đây. Tề Vấn Tiêu nói, tôi đến đây, anh muốn bao nhiêu người biết nữa? Dung Tư Thành nói, nếu biết thì biết, sợ cái gì? Tề Vấn Tiêu nhìn anh chăm chăm, anh không sợ còn hai mẹ con họ thì sao? Nói đến Mộ Yến Lệ và Mộ Gia Hạo, Dung Tư Thành hiếm khi lộ ra một chút sợ hãi. Tôi sẽ phải người đến bảo vệ bọn họ. Hai người đang nói chuyện, Mộ Yến Lệ đã mang theo hộp thuốc đi ra khỏi nhà. Để tôi xem nào, vừa nói cô vừa cầm kéo cắt tay áo anh ra, để lộ một vết xước dài bên trong. Mộ Yến Lệ tức giận băng bó cho anh ấy và nói. Anh đang cố gắng theo đuổi sự đối xứng à? Tề Vấn Tiêu bật cười. Đúng vậy, cánh tay đó có, và cánh tay này cũng phải có. Nhìn thấy anh ấy cười đến bất lực, Mộ Yến Lệ cũng không có tức giận. Vậy anh tìm đối xứng sau khi tôi xử lý anh, tí nữa tiêm thì cũng không còn chỗ rồi. Mặc dù cô đang đùa, nhưng Tề Vấn Tiêu biết rằng cô ấy đang tức giận, và cô ấy có thể lo lắng rằng ở một mức độ nào đó, cô ấy đã coi anh ấy như người thân. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh biết rằng cô không phải đang nói đùa. Anh ấy ngoan ngoãn đáp lại. Không sao đâu, lần sau không vậy nữa. Dung Tư Thành nhướng mày, nói dễ thế. Anh ấy thường nói câu này, nghe nhiều như có sâu bọ trong tai rồi, lần này anh ấy sao lại ngoan như vậy? Cuối cùng sau khi băng bỏ xong, Mộ Yến Lê nói. Được rồi, ăn thôi. Tề Vấn Tiêu nói, tôi ăn rồi, mọi người ăn đi. Mộ Yến Lệ nói, ăn rồi thì cũng phải ăn thêm chút. Một hồi tí nữa châm cứu, ăn xong có cảm thấy tốt hơn không? Tề Vấn Tiêu nói, xem ra là phụ trách. Tôi cả đêm hôm qua không ngủ, nhưng cũng không đau đầu. Ban ngày ngủ một giấc, lúc tỉnh lại rất đau. Mộ Yến Lệ gật đầu. Anh bệnh lâu rồi, đương nhiên sẽ không thuyên giảm nhanh như vậy. Tôi sẽ châm cứu cho anh 3 ngày nữa. Nếu anh cảm thấy cải thiện đáng kể, tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc và anh phải hợp tác uống thì sẽ tốt hơn. Tề Vấn Tiêu gật đầu. Được, Mộ Yến Lệ mỉm cười. Được rồi, ăn đi. Ngày mai cũng đến ăn đi. Dù sao, chúng ta cũng sẽ nấu. Tề Vấn Tiêu vui vẻ đáp. Được, Dung Tư Thành, trong vấn đề này, có cần thiết phải hỏi ý kiến của anh ấy về việc nấu nướng không? Nấu bữa ăn thêm một người nữa. Khá là rắc rối, cách chương.